Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426. Tiếp đó, là rút thăm nghi thức. Chấm ngoặc kép, trung niên nam giáo sư đứng trên bục giảng. Cầm banh đội đơn đăng ký. Ngữ khí trầm thấp mở miệng. Đầu tiên, là Tokyo Fudomin. Mời đội trưởng đi lên rút thăm. Ta đi. Tachibana Kippi nói khẽ với đồng bạn nói một tiếng. Sau đó liền đứng dậy đi hướng bục giảng. Mà đồng thời, nam giáo sư tiếp tục thông báo tiếp theo chi đội bóng danh tự. Rất nhanh, từng nhánh đội bóng đội trưởng lên đài. Tiến hành thay nhau rút thăm. Sau 5 phút, kết quả cuối cùng ra lò. A, C, D 3 tổ tạm thời bất luận. Hayaway chỗ B tổ. Hết thảy 4 chi đội ngũ. Tiêu Dạ thoáng chú ý một chút. Số 5 vị, Hayaway học viện. Số 6 vị, Jinga trung học. Số 7 vị, Sonan. Số 8 vị, Gasan. Căn cứ chế độ thi đấu biểu kết quả đến xem. Kanto giải thi đấu tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất. Hayaway đối nói chỉ sợ sẽ là đồng dạng đến từ Tokyo Jinga trung học. Về phần số 7 vị cùng số 8 vị. Cái này hai chi đội bóng 20. Tiêu Dạ cũng không hiểu rõ. Bất quá, nghĩ đến hào môn Hayaway cũng không trở thành tại cái này hai đội ngũ thượng chiết kích trầm xa. Bởi vậy ra tuyến xác suất trên cơ bản xem như tương đối ổn thỏa. Jinga sao? Tokyo giải thi đấu giống như không cùng bọn hắn giao thủ qua a. Sờ lên cái cằm, Tiêu Dạ khẽ cười nói. Như thế có ý tứ. Tạp ngư mà thôi, không đáng để lo. Atobe Kigo lạnh nhạt nói. Cùng hắn hai phản ứng hoàn toàn khác biệt. Jinga đội trưởng cùng phó đội trưởng. Giờ phút này đã lâm vào hóa đá trạng thái. Hết lần này tới lần khác là Hayaway. Thật sự là gặp quỷ. Rõ ràng Tokyo giải thi đấu tránh thoát. Lại còn muốn tại Kanto giải thi đấu bên trên gặp phải. Sớm biết dạng này. Chúng ta còn không bằng cùng Seigaku đánh đâu. Ủ rũ cúi đầu hai người. Oán trách lẫn nhau. Vô luận phân đến tổ nào. Đều muốn đối mặt một chi hạt giống đội. Nhưng vì cái gì vòng thứ nhất liền muốn gặp gỡ. Chấm ngoặc kép. Đánh thắng vòng thứ nhất. Cái kia chính là Kanto giải thi đấu top 8. Nhưng mà tiếc nuối là. Vòng thứ nhất gặp được Hayaway. Cái này khiến Jinga hai người cảm thấy đau dạ dày. Sau khi trở về, chỉ sợ còn có người muốn phàn nàn bọn hắn quất ký quá kém. Lúc này, trên đài giáo sư cao giọng mở miệng, nói, ngoặc kép, trở lên liền là kết quả rút thăm. Chờ một lúc sẽ đem chế độ thi đấu biểu phát cho các ngươi. Sau đó, Kanto giải thi đấu tổ chức thời gian là sau 2 tuần. Mời các đội bóng làm tốt mạo xưng điểm chuẩn bị. Cuối cùng, cảm tạ các vị tới tham gia năm nay rút thăm nghi thức. Như vậy, chúc các ngươi có thể lấy được thành tích tốt. Nói xong, hắn chỉnh lý tư liệu. Liền đi ra cửa, Tiêu Dạ rất nhanh cầm tới chế độ thi đấu biểu. Về sau liền cùng Atobe Kigo cùng nhau rời đi. Rời đi Rikai Dai học phụ thuộc trung học. Hai người liền cưỡi chuyến đặc biệt trở về Tokyo. Đáng nhắc tới chính là, xe là Atobe Kigo. Làm đại thiếu gia, kẻ có tiền, Atobe Kigo xuất hành đều có chuyên môn lái xe. Trước khi đến, tựa hồ còn chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng. Bất quá bị Tiêu Dạ y thơ rêu rao làm lý do bác bỏ. Sau 3 ngày, thứ 7, sáng sớm, vốn nên là ngày nghỉ. Nhưng bởi vì Kanto giải thi đấu tới gần, bóng tennis bộ chính tuyển cần muốn đi trước trường học tham gia huấn luyện. Bởi vậy, Tiêu Dạ đành phải sớm rời giường. Rửa mặt lúc, nhận được một thông điện thoại. Tiêu Dạ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Điện báo biểu hiện là Aoki-chan. Ân, vừa sáng sớm gọi điện thoại cho ta. Tiêu Dạ kinh ngạc nói thầm. Hắn cùng cô Aoki thường xuyên luyện tập. Bất quá đại đa số thời điểm đều là tin nhắn. Bưu kiện, điện thoại liên lạc là tương đối ít. Đều là có chính sự. Ý niệm tới đây. Tiêu Dạ lập tức kết nối. Buổi sáng tốt lành, Tiêu Dạ Kun, không có đã quấy rầy ngươi đi. Vừa tiếp thông, đối diện liền truyền đến cô Aoki lành lạnh ân cần thăm hỏi âm thanh. Sớm, Tiêu Dạ một mặt đánh răng, một mặt mơ hồ không rõ nói. Aoki-chan, ngươi chủ động gọi điện thoại cho ta. Gặp được chuyện gì sao? Là có chút việc nha. Cô Aoki thanh âm lộ ra một cỗ nghi hoặc. Tựa hồ tại hiếu kỳ Tiêu Dạ nói chuyện mơ hồ không rõ nguyên nhân. Ngoặc kép, tháng tư, đăng nhiều kỳ sắp kết thúc rồi đâu. Sắp kết thúc rồi sao? Sao mong muốn sớm một hai tháng a? Tiêu Dạ ngẩn ngơ, cẩn thận tính một cái manga đăng nhiều kỳ lời nói số. Bởi vì làm công tác thất đã làm tốt rồi. Nàng khẽ cười nói, ban biên tập giúp ta liên hệ hai cái trợ thủ, cho nên làm việc tiến độ nhanh hơn. Là thế này phải không? Chúc mừng ngươi, ngươi cũng có phần a. Chúng ta không phải hợp tác đồng bạn sao? Phòng làm việc danh tự liền gọi lá xanh phòng làm việc đâu? Tựa hồ có chút bất mãn. Cô Aoki giận trách, ngữ khí tô tô, hoàn toàn nghe không ra ý trách cứ. Tiêu Dạ toàn thân một cái giật mình, mãnh liệt nhớ tới, tựa hồ có chuyện như thế. Bất quá nói đi thì nói lại, lá xanh phòng làm việc, không phải liền là Aoki Yuriko cùng Tiêu Dạ, các lấy một chữ nha, không có phẩm vị, đáy lòng đậu đen rau muống một câu. Tiêu Dạ hơi không có ý tứ nói, thật có lỗi thật có lỗi, gần nhất luyện tập bóng tennis, chấm ngoặc kép, không quan hệ rồi, bất quá. Làm manga nguyên tác giả, người một mực không làm việc thất cũng không tốt a. Hai vị trợ thủ cũng không biết ngươi hình dạng thế nào đâu. Nghe đến đó, Tiêu Dạ xem như minh bạch cô nương này ý tứ. Đơn giản là muốn để hắn đi làm việc thất lộ mặt. Nói thực ra, đây cũng là nhất định. Dù sao, tháng tư, nguyên tác là hắn làm cho. Với lại hồi lâu không thấy cô Aoki. Nhân cơ hội này tăng tiến một chút tình cảm 650 cũng là nên. Ok, ta đợi sẽ đi. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dạ lập tức quyết định nói. Thuận tiện thảo luận một chút. Bước kế tiếp mới đăng nhiều kỳ sự tình a. Địa chỉ là, chấm ngoặc kép, đơn giản nói chuyện với nhau kết thúc. Tiêu Dạ cúp điện thoại. Sau đó lại bấm một cái khác hào mã. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Atobe. Ta hôm nay không đi huấn luyện, mới mở miệng, Tiêu Dạ liền đi thẳng vào vấn đề. Người nói cái gì? Đầu bên kia điện thoại, Atobe Kigo tựa hồ nghi ngờ nghi lỗ tai mình nghe lầm. Ta có chuyện trọng yếu, người muốn hỏi trọng yếu bao nhiêu? Vậy khẳng định so huấn luyện bóng tennis càng trọng yếu hơn. Làm cái gì? Tóm lại, người giúp ta cùng huấn luyện viên nói một chút. Ngày mai... ta sẽ đi tham gia huấn luyện. Tùy theo ngươi. Đừng cho là ta sẽ giúp ngươi đang huấn luyện viên trước mặt kiếm cớ. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng. Atobe Kigo tựa hồ lười nhác nhiều lời. Trực tiếp treo. Nghe âm thanh bận. Tiêu Dạ nhún vai. Liền vùi đầu bận bịu tự mình đi. Atobe Kigo mặc dù cao ngạo. Nhưng làm người không sai. Xin nhờ chuyện của hắn. Sẽ không xảy ra vấn đề. Rất nhanh, rửa mặt hoàn tất, thay xong một thân anh tuấn tư phục, Tiêu Dạ lúc này mới đi ra ngoài cưỡi lên xe gắn máy. Tiến về phòng làm việc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.